Chương 2399 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Bất tử linh đan, tuyệt đối bất tử, đương nhiên điều này cũng chỉ giới hạn ở chân võ đại lục vị diện. Một khi vượt qua chân võ đại lục này, viên thuốc này liền không phải loại này thuộc tính. Một tầng vị diện, một tầng pháp tắc, biết đánh nhau phá pháp tắc người đều là nắm giữ chí cao lực lượng cường giả. Hải Vương là hồng mông giới tu sĩ, hắn xác thực cường thế, nhưng sức mạnh của hắn cũng chỉ có thể để pháp tắc rối loạn, còn không cách nào đánh vỡ chân võ đại lục trên pháp tắc trật tự. Nói cách khác, trong vòng 3 phút, mặc kệ hắn dùng cái gì sức mạnh cũng đừng nghĩ giết Tử Long Bay. Đây chính là pháp tắc che chở. Một chưởng vỗ dưới, Long Phi Tráng đẩy Hải Vương bàn tay, trừ miệng bên trong tràn ra một điểm máu tươi ở ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ vết thương. Giết ta, con mẹ nó ngươi đáng là gì à? Long Phi nhếch miệng nở nụ cười lạnh như băng, nói rằng thanh âm này tràn ngập thô bạo, càng rỡ rối tinh rối mù. Thì chuyện này thì không thể, tuyệt đối không thể. Này lại không có chết. Này, những kia trên đỉnh núi cường giả dị giới toàn bộ lờ mờ bức bách, bởi vì vừa nãy chuyện đã xảy ra để bọn họ cảm thấy cực kỳ đột ngột, phi thường đột ngột, không chuyện có thể xảy ra, lại không chết. Tiểu tử này là quái vật sao? Hải Vương tu vị biết đánh nhau bạo toàn bộ chân võ đại lục, hắn lại không chết. Trời à! Tiểu tử này chẳng lẽ là cái gì thần tiên chuyển thế sao? Không được! Ta quá yêu thích tiểu tử này! Hải Vương, quên đi à, chớ quá mức, ta đã vừa ý tiểu tử này. Ta muốn thu hắn làm đồ đệ. Quá đáng à. Những cường giả kia từng cái chỉ trích lên một đòn bất tử, đủ khiến bọn họ khiếp sợ không thôi. Điều này cũng nói rõ Long Phi khác với tất cả mọi người. Người như thế tuyệt đối không phải bình thường người. Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng khôi phục vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ trong lòng, ngày sao vậy sẽ như vậy. Trước lúc này hắn chỉ bỗng nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện Long Phi dùng đan dược hình ảnh y viên thuốc đó. Liễu Nguyên Tiên Tôn đầu óc đột nhiên nổ vang rung mạnh. Kẻ bất tử hoa luyện chế đan dược. Lẽ nào? Hắn luyện chế ra đến đan dược là bất tử linh đan. Này một giây, Liễu Nguyên Tiên Tôn liền cho bị chấp giật bổ trúng như thế. Bất tử hoa, chính là nhân vương chuyên môn bồi dưỡng ra đến linh thảo, chính là dùng để nghiên cứu chế tạo bất tử linh đan, lấy thân thể bất tử đối kháng thiên tộc đan dược. Nhưng là thời gian hàng trăm hàng ngàn năm đi qua, bất kể như thế nào nỗ lực, nhân vương từ đầu đến cuối không có thành công, một lần cũng không có luyện chế ra bất tử linh đan, thậm chí nhân vương chính mình cũng từ bỏ. Tối ngày hôm qua Long Phi luyện chế bất tử hoa thời điểm, hắn cũng không có đi quan sát Long Phi luyện chế ra cái gì đan dược, hắn quan tâm chính là Long Phi luyện đan thủ pháp. Không nghĩ tới, ngày vạn không nghĩ tới, hắn lại luyện ra bất tử linh đan rồi. Liễu Nguyên Tiên Tôn nội tâm như cơn sóng thần kéo tới, kinh hãi cực kỳ. Nếu như hắn biết bất tử linh đan thứ hai thuộc tính người chết ăn có thể phục sinh, vậy hắn nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ. Y hảo tiểu tử, treo tạc thi ngà. Liễu Nguyên Tiên Tôn hết sức hưng phấn, lập tức nhìn Long Phi nói, y không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Một đòn chưa hề đem Long Phi oanh biến thành tro bụi. Hải Vương đã là tức giận càng thêm tức giận. Long Phi nói mà nói càng làm cho hắn phát điên. Hai mắt một nanh nhìn chồng chọc vào Long Phi nói, ngươi cẩu vật, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể mạnh miệng đến thời điểm nào. Khí tức một bạo, Hải Vương hai tay hơi động, gậy Nam Thiên Bia đá tảng trấn cho ta. Tiếng nói vừa dứt, bầu trời vặn vẹo, không chờ Long Phi phản ứng, một nhanh to lớn bia thạch từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến Long Phi trên đỉnh đầu đánh xuống đi. Hải Vương, quá đáng à, quá phận quá đáng, lại vận dụng bí pháp đối phó một cái cấp thấp vị diện võ giả, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt à? Mọi người chỉ trích thế nhưng bọn họ vẫn không có ra tay. Liễu Nguyên Tiên Tôn nhưng không để ý tới như vậy nhiều, một bước lăng thiên trực tiếp rơi vào Hải Vương bên người, hét ra một tiếng, ngay dừng tay. Bất tử linh đan chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nó thuộc tính đến cùng là cái gì Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng không biết, đến cùng là cái gì hình dáng không tử trạng thái hắn không biết, vì lẽ đó hắn không thể để cho Long Phi mạo hiểm. Chỉ là Liễu Nguyên Tiên Tôn hạ xuống, Hải Vương mắt lạnh quét ngang, trên người một đạo sức mạnh trực tiếp bạo xông lên, gầm lên một tiếng, nghe Liễu Nguyên Tiên Tôn, ngươi cho ta cút sang một bên. Khí tức như cầu vồng quanh kích vạn lý, Liễu Nguyên Tiên Tôn khí tức trên người cô động, kim quang lóe lên, một mặt trùng thiên cự thủng xuất hiện ở trước mắt, đem Hải Vương công kích ngăn trở. Cũng ngay vào lúc này, cự bia thạch trọng tái phát dưới, Long Phi không có cách nào chống đối, cũng không có thời gian cho hắn phản ứng. Ở Hải Vương sức mạnh mạnh mẽ trước mặt, hắn cái gì cũng làm không được, duy nhất có thể làm chính là khiên, Khi ầm ầm ầm. Cự bia thạch đánh vào Long Phi trên người, Long Phi thân thể chìm xuống, trực tiếp bị bia thạch quanh nằm trên mặt đất, toàn thân không nói ra được đau nhức, bất quá chính là bất tử, giết ta. Đến à, làm bất tử ta, ngươi hắn mẹ chính là tên rác rưởi. Long Phi trong lòng cũng là lửa giận chạy chồm, dù cho hắn có một chút xíu hy vọng hắn cũng sẽ thử nghiệm đánh ngã Hải Vương, nhưng là hắn một nửa tí tẹo hy vọng đều không có, lại không chết. Ha ha ha, y tiểu tử này, vô địch rồi. Đây là comment ven cái gì sức mạnh nha? Thú vị à. Hải Vương, ngươi đừng tự rước lấy nhục, vẫn là tẩy tẩy về nhà ngủ đi, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Lần công kích thứ hai, Long Phi lần thứ hai bất tử, Hải Vương nét mặt già nua căn bản không nhịn được, tức giận toàn thân đều đang bốc hỏa, bóng mờ hơi động, nhảy một cái trùng thiên trong nháy mắt, từ trên trời giáng xuống, cực kỳ cuồng lớn sức mạnh quay về nghiền ép ở Long Phi trên người cự bia thạch nghiền ép xuống, cho ta phải đem ngươi chia ra làm hai. Tầng một sức mạnh nghiền ép ở cự bia thạch trên, ngay khi sức mạnh truyền xuống trong nháy mắt, Liễu Nguyên Tiên Tôn hơi động, hai tay một nanh, trong tay thêm ra một cái tinh tế trường đao hơi động, bay vụt đi ra ngoài, ở giữa không trung đột nhiên đột biến, biến thành một con vô cùng to lớn đao thú, toàn thân kim cương thiết cốt, trực tiếp đem cự bia thạch cho va sụp xuống, cự bia thạch vỡ vụn, Liễu Nguyên Tiên Tôn nổi giận nói, "Hề Hải Vương, được rồi." Phẫn nộ, Hải Vương hai mắt một nanh, âm u nói, "Hề Liễu Nguyên Tiên Tôn, ngươi cho ta cút ra một bên, ngày hôm nay nếu như không giết được hắn, ta Hải Vương hai chữ ngược lại viết. Ngươi nếu như còn dám cản ta, y hừ. Ta liền ngươi một khối giết." Lửa giận ngút trời, hắn bây giờ căn bản không để ý như vậy nhiều người nào cản trở hắn, ai phải chết, Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng nổi giận, hắn là nhất định phải bảo đảm Long Phi, nói, "Y vậy ngươi liền giết cái nhìn." Vù. Kim quang lóe lên, Liễu Nguyên Tiên Tôn trên người kim quang thánh thể bắn ra, trực tiếp hình thành một đạo nghịch thiên phòng ngự, lúc này, cự bia thạch vỡ vụn ra đến, Long Phi cũng thuận thế từ dưới đất bò dậy đến, lửa giận trong lòng phun trào, là tiên sư nó, vẫn chịu đòn không phải là lão tử phong cách, ta phải nghĩ biện pháp giết chết hắn.